ông chủ, em yêu anh, chương 5, đụng độ, level 2, A còng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường cấp 3 New Tam, căng tin, lao sao, gì dầm, anh đẹp dai quá, bạch mã hoàng tử của, đời tôi, hơ, hot boy của đời, tôi, dẹp dẹp, có gì đáng xem chớ, Hoài Phương, bước qua, dòng nữ, xinh đang nháo nhác, quay sang hỏi nhỏ An, cơ mà chúng nó nhìn, gì vậy, bảo An tay ôm đống. Bìm bìm với bánh gấu, mặt tỉnh bơ chỉ vào cái bàn có hai thanh niên đẹp trai. Tất nhiên một trong số đó có Tuấn Kiệt, GT, cừ, dế, tôi cũng không. Ngờ học sinh mới lại đẹp, có mỗi thế mà làm, ùn tắc cả một góc căng tin sao? Câu hỏi ngây thơ của Phương làm hàng vạn con mắt phi như tên bắn lao vào phía nhỏ. Vẫn tiếp tục bơ, tôi nói sai gì AK, si, kéo nhỏ An vào bàn, không đem đếm xỉa tớ lũ người. Cuồng, đó, bảo sao bà FA17, mùa lá rụng, An thở dài, cơ mà Phương đâu có, nghe gì, nhỏ nhăn nhó lẩm bẩm một mình, bạch mã hoàng tử gì chớ, nhếch mép, bà nói ai dở, hà, chấm chấm, bà nói ai, ở đây có, tôi với bà thoai AK nha, à không, tôi không, nói bà, Phương xua xua tay, mặt nhỏ An trở nên, nghiêm trọng, bà có gì giấu tôi, Hoài Phương giật nảy, mình, lắc đầu nguầy nguậy, nothing. 1S, 2S, 3S, tôi ú chịu đâu tôi. Biết mà, bà đã có người bạn khác thay thế tôi rồi chứ gì, khổ thân tôi mắc tin. Tưởng bà, bla bla, con bé tự nhiên dễ nảy lên, ánh mắt kỳ thị dính, vào bàn hai nhỏ từ lúc nào. Phương ngại quá, nhét đầy bim bim vào mồm con bé An. Rồi tôi kể là, được chứ gì Ice, ok, kể đi, im ngay, được, bla, bla, ABCDF, what, ở chung, cowboy, An, lập tức la lên, bàn hai nhỏ bị kỳ thị, tập 2, bà bé bé cái mồm, thôi, định giết tôi AK, hề hề, đẹp dai, nghe đâu thủ khoa nước ngoài về, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bà tiến tới, luôn đi, phụt, mặt nhỏ An đặc sệt nước cam nguyên chất, GT, nhỏ Phương la toáng, lên, bà khùng hả, hai, lần này là, Mắc kỳ thị mất, Hoàng Minh, hot boy rực, lửa ngồi cùng bàn với câu boy Tuấn Kiệt không thể không chú ý, bị bơ hoài mà cứ. Làm ầm, ồ, nhỏ Nai kia, nhỏ Nai, tao đặt cho bé đụng, Ali đó, tao thấy, em ý cũng dễ thương, ông cụ đang ăn hamburger, bỏ miếng bánh xuống ngước lên, Minh cười tô tuét và 2S sau bị dập tắt bởi hai từ. Nha gọn, trẻ trâu, ai, cái thằng, này, mới đến đã có chuyện hay còn gì ai? Hai cái bàn nổi nhất. Căng tin cứ thế nhộn nhịp, yêu ADM anh, không đòi quà, nhìn em này chị gì, ơi, có vẻ vụ xì xầm được lên chương 2, hai nhỏ đang vật lộn cũng. Phải quay ra xem, nhỏ đó hôm bữa bà đụng hả, Phương tỏ ra không, quan tâm mấy, chắc vậy, từ cửa Ali tóc, vàng bước vào gây chú ý, đằng sau còn có ba con bé lẽo đẽo đằng sau trông như tì. Nữ mà còn làm bộ, chảnh chó, vâng, ba con quỷ sứ, Ly, Dư, Ngọc. Nhỏ Ali lướt một, lượt phòng, liếc xéo nhỏ Phương đang cắm đầu ăn bánh một cái sóc. Bay, thẳng đến, chỗ hai ổng đẹp dai. Oppa, em tìm anh. Hoài, Kiệt né cái ôm của. Ali, không quay mắt ra luôn. Để em đi lấy nước. Ngọt, nhỏ tung tăng chạy vụt đi không thèm để ý thái độ A Kiệt. Về phần Kiệt hắn vốn, không có tình cảm gì với Ali, nhỏ bám theo được ổng là vì bố mẹ nhỏ hợp tác. Làm ăn với bố mẹ hắn. Cơ mà hắn thừa biết tình cảm không nói 4 năm của Hoàng. Mình, là bạn thân, hắn rất khó chịu việc Ali chỉ chăm chăm đến mình. Tại quầy bán nước, nhỏ An, Phương đang đứng đó, thấy Phương không phản ứng gì mắc bơ mình đi Ali. Cố tình huých phát vào vai nhưng mà trượt. Hớ hớ, oh, sorry em, nhỏ, Ali giả bộ nai tơ vô số tội. Cơ mà nạn nhân là bạn, Phương kìa, Lê Bảo An, nhỏ là kẻ dính trường, tội tình, An còn đang loay hoay. Không biết làm gì thì cô gái tóc vàng đã quay gót. Hoài Phương mặt thâm thâm, vớ, ngay cốc nước An đang cầm chạy theo Ali. Ơ chị gì ơi, á á, và cũng ngây thơ. Không kém, trong phút giây huy hoàng, váy Ali nâu nâu, mùi chua chua. Kinh hồn, chấm chấm, cô, Ali tức, không nói được gì. Oh, sorry, em chỉ định, hỏi đôi giày chị mua ở đâu mắc đẹp dở. Bà này cũng nai tơ không kém, ba, Ali lừ như kiểu muốn. Bóp nát quả cam, nhỏ, nhếch mép, cười đều, cho phát sóc tức tối lượn đi, đáng đời, cho chít, Tuấn Kiệt thấy tất ổng, tự nhiên lắc lắc đầu cười cười, Hoàng Minh ngước lên nhìn thằng bạn khó hiểu, chuyện, này ngày càng thú vị, P.S. cái màu nâu nâu trên váy Ali là cà phê đặc nhỏ Hoài. Phương bỏ thêm ít giấm, tiện tay, ba, mắc thâm, cách trương.